có tiền liền biến cường. Chương 43, cái kia số tiểu tử, hóa thành cho ta đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi về nhà, Lâm Bắc Phàm dặn dò bọn bảo tiêu, đừng đem chuyện này báo cho Bạch Thanh Tuyết. Lúc trước chỉ bị mấy tên côn đồ lái xe truy sát, nàng đã không yên tâm thành tới dạng này, bảo an nhân số gấp bội, còn phân phối xe chống đạn. Nếu để cho nàng biết rõ hắn gặp phải bắn nhau, vậy chẳng phải là muốn lật trời. Lâm Bắc Phàm không biết chuyện này có thể giấu giếm bao lâu, nhưng có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bấy lâu. Một bên khác, đối với thương binh, bệnh viện nhân dân thành phố triển khai cấp cứu. Nhưng còn có, nữ cảnh sát có chân bị thương lại không có được đưa đến bệnh viện nhân dân, mà là bị một chiếc xe cứu thương khác lôi đi, lái vào bệnh viện Tân Hải, một bệnh viện tư nhân chuyên môn vì phú hào phục vụ. Ở chỗ này, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị kỹ càng, bác sĩ phẫu thuật cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngoại trừ bác sĩ cùng y tá, một bên còn có hai người trung niên, thoạt nhìn thật giống như vợ chồng, nam ngũ đại tam thô tương đối xấu xí, nhưng khí thế rất mạnh, ngồi ở vị trí cao. Nữ lại lớn lên rất tiêu chí, ung dung hoa quý. Còn có một người lớn tuổi có dáng người khôi ngô, nếu như Lâm Bắc Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra hắn liền là Hàn lão gia từ. Lúc này, ba người này đang có vẻ mặt lo lắng chờ đợi ở cửa ra vào. Khi nghe tin nữ cảnh sát đã hôn mê được chuyển đến bệnh viện, ba người bọn họ lập tức vọt tới. Bác sĩ, nữ nhi của ta tình huống thế nào? Có nguy hiểm đến tính mệnh hay không? Bác sĩ, ngươi mau nói cho ta biết, thật vội muốn chết. Đám người bác sĩ một bên đẩy bệnh nhân tiến vào phòng phẫu thuật, một bên ngữ khí rõ ràng trả lời. Sơ bộ chẩn đoán bệnh, người bị thương ở bẹn đùi trúng đạn, cơ thịt phát sinh tổn thương, bất quá may mắn không có thương tổn đến xương cốt. Viên đạn đã bị lấy ra, đã tiến hành đơn giản băng bó, trước mắt tình trạng xuất huyết đã được khống chế lại, thương thế không nghiêm trọng lắm. Vậy là tốt rồi, ông trời phù hộ, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Y sinh nói tiếp, bất quá người bị thương cụ thể thương thế làm sao, chúng ta còn cần tiến một bước kiểm tra mới có thể xác định. Chúng ta sẽ chụp hình trước, nhìn xem phải chăng còn cần phẫu thuật. Đồng thời phải chú ý bệnh nhân có các loại triệu chứng phát sốt hay không, còn có quan sát vết thương phải chăng xảy ra cảm nhiễm. Làm phiền bác sĩ, mấy người y tá đồng thời hành động, hiệu suất vô cùng cao. Không đến vài phút kiểm tra báo cáo đã đi ra. Viên đạn đã lấy ra, cũng không có đả thương xương cốt, cơ thịt phát sinh tổn thương, vết thương cũng không lớn, trước mắt vết thương đã bắt đầu chữa trị, máu đã ngừng. Bệnh nhân có nhiệt độ cơ thể bình thường, trước mắt không phát sinh triệu chứng cảm nhiễm. Tình huống người bị thương biểu hiện tốt đẹp, không có nguy hiểm đến tính mạng, các vị có thể yên tâm. Bác sĩ nâng đỡ kính mắt nói tiếp, bất quá chúng ta vẫn sẽ đem bệnh nhân đưa vào phòng vô khuẩn tiếp tục quan sát. Nếu như trong vòng 3 ngày không có những bệnh trạng khác, liền có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Người bị thương cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, có lợi cho khôi phục. Nếu như khôi phục tốt, 2 tuần lễ liền có thể cơ bản khôi phục năng lực hành động, sau 1 tháng liền có thể xuất viện. Cảm tạ bác sĩ Lưu, vất vả cho các vị. Các vị khổ cực, người nhà nữ cảnh sát rối rít nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khách khí, đây là chức trách chúng ta phải làm. Đúng lúc này, nữ cảnh sát ân một tiếng, thanh tỉnh, sắc mặt tái nhợt nói. Cha, mẹ, ra ra, nhà đầu, ngươi đã tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Muốn ăn cái gì, nói cho mụ mụ, mụ mụ lập tức đi mua cho ngươi. Nhà đầu chú ý thân thể, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của đám người, nữ cảnh sát con mắt ôn nhuận yêu ớt nói. Thật xin lỗi, để cho mọi người lo lắng, trung niên nữ nhân tức giận, ngươi nhà đầu chết tiệt này, ngươi cũng biết để cho chúng ta lo lắng sao. Thiên kim tiểu thư của phú gia thật tốt, ngươi không làm nhất định phải đi ra ngoài làm cảnh sát, những điều này chúng ta đều theo ngươi. Thế nhưng ngươi còn nhất định phải cầm súng xung phong xông vào đằng trước, ngươi là một nữ hài tử, lại không thiếu tiền xài, liều mạng như thế để làm gì? Nói lấy nói để, vị phụ nữ kia con mắt rưng rưng, nước mắt lã chã rơi xuống. Sở, sau khi thương thế lành ngươi liền phải từ chức. Nữ cảnh sát phụ thân nghiêm túc nói, thanh âm vang ong ong. Không, ta muốn làm cảnh sát, trừ bảo an dân. Nữ nhân kia giận, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi muốn làm ta tức chết phải không? Nuôi ngươi uổng công, nữ nhi này. Nam nhân lớn tiếng quát, sở, không nên hồ nháo. Nghe lời cha nói, nữ cảnh sát nghiêng đầu, không nhìn bọn họ cũng không nói chuyện. Hàn lão gia từ tức giận, tốt các ngươi không cần nhao nhao. Vừa rồi bác sĩ nói, nhà đầu hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi, dạng này vết thương mới tốt được nhanh. Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, có chuyện gì chờ nha đầu thương lành lại nói. Hàn lão gia từ bá khí lộ ra ngoài, phụ mẫu của nữ cảnh sát không nói một lời rời đi. Cảm ơn gia gia, nữ cảnh sát cảm kích nói. Hàn lão gia tử lộ ra nụ cười hiền hòa, sờ lên đầu nữ cảnh sát, nói. Nhà đầu ta là gia gia ngươi, không quan tâm ngươi còn có thể quan tâm ai? Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, gia gia đều ủng hộ ngươi. Cháu gái Hàn gia tử ta, liền là như vậy ngạnh khí. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái gì đều làm đến tốt nhất, làm đến giỏi nhất. Nghe nói nhà đầu ngươi ở thời điểm bắt ma túy thời điểm đã xung phong đi đầu, xông lên phía trước đầu tiên, gia gia vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nữ cảnh sát lộ ra nụ cười vui vẻ. Bất quá, ngươi cũng nên chú ý bảo vệ mình. Dù sao bọn buôn ma túy hung mãnh, lục thân không nhận, có thể linh động sử dụng đầu óc tuyệt đối không nên động thủ, gia gia cũng không muốn mất đi ngươi, một nhà đầu dũng cảm khả ái như vậy đâu. Hàn lão gia tử ân cần nói. Ân, nữ cảnh sát khéo léo gật đầu. Nghĩ nghĩ, sau đó nói. Kỳ thực ta bây giờ suy nghĩ lại một chút mà sợ thật sợ sẽ không còn được gặp lại gia đình mình. Nếu không có người kịp thời xuất thủ ta có khả năng đã là một cỗ thi thể. Ta hiện tại hành động bất tiện, ta hy vọng gia gia có thể giúp ta cảm ơn hắn. Hàn lão gia tử như đinh chém sắt nói. Nếu là ân nhân cứu mạng, chúng ta nhất định muốn báo đáp hắn. Chúng ta Hàn gia cũng không thể khất nợ người khác ân tình. Ngươi nói cho gia gia, hắn là ai? Gia gia tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Cảm ơn gia gia, nữ cảnh sát cười ngọt ngào. Chấm chấm, hắn gọi Lâm Bắc Phàm. Khụ khụ, ngươi nói ai? Lâm Bắc Phàm, cái thằng dung mạo rất đẹp mắt bị Bạch Thanh Tuyết chụp tới làm lão công, phải Lâm Bắc Phàm đó không? Hàn lão gia tử sắc mặt quái dị không nói ra được. Gia gia ngươi biết hắn? Nữ cảnh sát rất sừng sốt. Hàn lão gia tử cười lạnh, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tên hỗn đản tiểu tử, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Ân, nữ cảnh sát mộng bực, nhớ tới cái tên hỗn đản tiểu tử kia, Hàn lão gia tử liền nghiến răng nghiến lợi. Miệng mồm quá độc ác, một cái miệng đem hắn tức chết, đều không biết nhường lão nhân gia như hắn, đến bây giờ đều không có lấy lại sức được. Còn có lần trước một trận đua xe kia, rõ ràng là tên số tiểu tử kia gây họa, liên lụy hắn kém chút đem mệnh chơi mất. Kết quả còn giúp hắn giải quyết tất cả phiền phức sau đó, thế nhưng nhân gia đến bây giờ liền câu xin lỗi đều không có. Còn muốn nhường hắn tới cửa bái tạ, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng cái tên số tiểu tử kia dù sao cứu tôn nữ nhà mình, đây là ân cứu mạng không thể không báo. Hàn gia ta đường đường là đại gia tộc, biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ nhân nghĩa lễ chí tín, hiểu được báo ân, miễn cho bị người khác mắng vong ân phụ nghĩa, bị người đâm sau lưng. Hàn lão gia tử đi ra ngoài, hướng về nhi tử của hắn nói ra. Hiện tại ta cho ngươi đi làm một việc, cách chương.